Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192, trận đấu bắt đầu. Hơn nữa Sở Ca đối với thắng được cuối cùng hạng nhất, trong lòng vẫn là có chút niềm tin. Đầu tiên hắn có một cái ưu thế thật lớn, đó chính là trong tay tấm bản đồ này. Phía trên đã rõ ràng đánh dấu trên đảo địa hình cùng dã thú giải rác, cùng với 13 con thú vương vị trí hiện thời. Đây cũng là cái khác đội ngũ không có. Bọn họ nhiều lắm là chỉ có một người khu vực bản đồ mà thôi. Cái thứ hai ưu thế chính là mặc dù hắn chỉ có một người, nhưng là hỏa lực lại vô cùng cường đại. Giết quái hiệu suất tuyệt đối sẽ không so với cái khác đội ngũ thấp. Cái thứ ba ưu thế chính là hắn có màu đen tọa lang thay đi bộ, cơ động tính cũng không kém. Chạy lên đường tới nhất định phải so với kia chút ít cặp chân phải nhanh một chút. Cho nên tổng hợp đến xem, mặc dù chỉ có một người, nhưng là thắng tranh tài vẫn rất có cơ hội. Hơn nữa hắn còn có một cái kế hoạch B. Nếu như vạn nhất chuyện không thể làm, hắn vẫn có biện pháp. Bất quá vì có thể bảo đảm không sơ hở tí nào, tại trận đấu bắt đầu trước còn lại hơn một tiếng bên trong, Sở Ca bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu rảnh tay trong tấm bản đồ này, cho chính mình hoạch định nổi lên đường đi. 13 cái thú vương, chính mình hiển nhiên không có khả năng toàn bộ giết chết, cho nên chỉ cần bảo đảm giết chết số lượng nhiều nhất là được. Như thế dĩ nhiên là muốn đem những thứ kia khó đối phó trừ đi, ưu tiên đánh chết những thứ kia so sánh dễ giết. Đầu tiên bị loại bỏ là ao đầm khu vực hai cái boss, một cái ao đầm cự ngạc boss, cùng với một cái dáng vóc to mãng xà boss. Ao đầm hình quá mức bùn lầy, hơn nữa ao đầm khu vực chờ quái vật thường thường vô cùng ẩn núp. Hắn cũng không muốn ở loại địa phương này lãng phí thời gian. Lại sau đó là trong rừng rậm khu vực một cái Black Panther boss cũng bị loại bỏ. Trong rừng rậm tầm mắt quá kém, không dễ dàng phát huy hỏa lực ưu thế. Cuối cùng bị loại bỏ là nằm ở đảo nhỏ trên đỉnh núi một cái con ưng khổng lồ boss. Biết bay dã thú, tóm lại là không quá dễ đối phó. Mà những thứ khác boss liền cũng không có vấn đề gì có thể. Sở Ca rất nhanh liền hoạch định ra một cái rao đường đi. Trước hết giết bên ngoài doanh trại mặt trên bình nguyên 3 cái boss. Sau đó giết chết ven rừng rậm 2 cái. Lại sau đó là tiểu dưới chân núi 2 cái. Cuối cùng giết chết trên đảo trong hồ con rắn kia cảnh long. Về phần tiểu quái, gặp phải một cái liền lướt qua. Gặp phải thành đoàn liền giết chết. Nếu như số lượng nhiều, điểm tích lũy lại cũng không ít đây. Đón lấy, Sở Ca lại kiểm tra một chút trên người mình cùng trong túi sách trang bị. Xác định không có vấn đề, cái này mới đi tới doanh trại tranh tài cờ xí phía dưới. Vào giờ phút này, cái khác thợ săn đội ngũ lại cũng đã lần lượt đến đông đủ. Mỗi cái đội săn thú các thợ săn, cầm lấy vũ khí, đeo túi đeo lưng, dắt chiến sủng, từng cái lăm le sát khí, nhao nhao muốn thử. Một ông lão liền đứng ở đó cờ xí phía dưới, nhưng là lần này săn thú cuộc tranh tài người phụ trách, mà ở bên cạnh hắn là đứng yên Lilia. Hoan nghênh đi tới 3 năm một lần săn thú giải thi đấu. Ta là người thợ săn hiệp hội hội trưởng Mắc Đôi. Tại trong 3 ngày kế tiếp, các ngươi đem đối với trên đảo 13 con to lớn thú vương cùng cái khác dã thú hung mãnh tiến hành săn giết. Cái này vừa có thể bảo đảm quần thể sinh vật thăng bằng, cũng là chứng minh tại chỗ các thợ săn thực lực cơ hội. Ta hy vọng các vị cũng có thể toàn lực ứng phó. Bất quá vì bảo đảm các ngươi săn giết không đến nổi đem trên đảo sinh thái thăng bằng đánh vỡ, cho nên dựa theo quy định, đối với động vật nhỏ là không cho phép tùy ý giết hại, nếu không bị trừng phạt. Về phần động vật nhỏ tiêu chuẩn, nhìn thấy cái này con gấu đen rồi sao? Hình thể ít hơn nó động vật, đều đưa thuộc về động vật nhỏ phạm trù. Sở Ca nhìn một cái kia con gấu đen, nhất thời lòng nói rời ạ. Con này gấu mặc dù coi như còn không có trưởng thành, nhưng là hẳn là cũng phải có nặng 200-300 cân rồi đi. Đầy đủ đối với nhân tạo thành uy hiếp. Lại như vậy đều tính động vật nhỏ. Đùa gì thế? Bất quá đối với McDoy yêu cầu, cái khác thợ săn lại rối rít gật đầu, tỏ vẻ hoàn toàn không phải là vấn đề. Sở ca cũng chỉ có thể đón nhận. Tốt rồi, tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Mời các tuyển thủ ai vào chỗ nấy. Bây giờ là buổi trưa 11:55. Sau 5 phút tranh tài chính thức bắt đầu. Các ngươi có 3 ngày thời gian để hoàn thành săn giết. Tại 3 ngày sau 12 điểm trước, các ngươi nhất định phải trở lại cái này căn cờ xí phía dưới. Nếu không đem coi là bỏ quyền. Hiện tại tranh tài chính thức bắt đầu. Theo McDoy mà nói, doanh trại cửa chính bị từ từ mở ra. Chuẩn bị xong, các thợ săn lập tức rối rít mang theo bọn họ chiến thú vọt ra khỏi doanh trại. Sở ca bởi vì chỉ có một người, không cần coi chừng đồng đội, cho nên một người một ngựa vọt tới trước mặt. Thứ nhất vọt ra khỏi doanh trại. Vừa ra doanh trại, hắn lập tức theo trong túi sách lấy ra màu đen tọa lang dây cương. Dùng sức hất một cái, phốc một cái, thật giống như biến ma thuật. Một cái to lớn chó sói đen nhất thời xuất hiện tại bên cạnh của hắn. Sở ca phóng người lên màu đen tọa lang, giật dây cương một cái, trực tiếp xông ra ngoài. Ha ha, trợn tròn mắt đi các vị, các ngươi từ từ chạy đi, lão tử nhưng là có vật cưỡi. Xoay người lại nhìn lấy đang tại chạy trốn trong các thợ săn. Sở ca trong lòng âm thầm nghĩ tới, nhưng mà lập tức hắn liền không cười được. Lại thấy những nhân loại kia thợ săn rối rít móc ra dây cương, thật giống như ảo thuật, một từng cái rối rít nhiều hơn thớt ngựa cưỡi liền đi. Cái khác mấy chi đội săn thú cũng giống như vậy, rối rít theo trong túi đeo lưng móc ra từng người vật cưỡi. Người thằn lằn cưỡi rồng Komodo, người thú cưỡi tọa lang, người lùn cưỡi sơn dương, tinh linh cưỡi con báo, rối rít bay nhanh đuổi theo. Làm, Sở ca lòng nói chính mình quả nhiên đem sự tình nghĩ đơn giản. Nếu là phó bản không gian, khẳng định không thể lấy thực tế logic để suy nghĩ a. Cũng còn khá chính mình vẫn là chạy trước tiên. Sở ca chợt đá một cái dưới quần tọa lang, tăng nhanh tốc độ, doanh trại vị trí hiện thời. Lại là nằm ở cự thú đảo ranh giới một cái hạp góc. Chạy không bao xa, phía trước liền xuất hiện một cái giao lộ, phân biệt dẫn tới đảo nhỏ phương hướng khác nhau. Sở ca đã sớm tính toán coi là tốt đường đi, trực tiếp hướng về bình nguyên phương hướng lao vụt mà đi. Mà ở sau lưng hắn, cái khác mấy chi đội săn thú cũng từng người hướng về con đường khác nhau tiến bước đi. Phân tán ra tới, hắn nhắm mắt lại, trong đầu lập tức hiện ra trên đảo bản đồ. Đồng thời còn có thể nhìn thấy từng người điểm tích lũy xếp hạng. Trước mắt tất cả mọi người đều là không phân. Sở ca chạy chạy, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một đầu đại lộc, khoảng chừng 3 mét thân dài. Tuyệt đối cũng coi là một đầu có thể hối đoái điểm tích lũy dã thú. Ở trên bản đồ biểu hiện, cũng là dã thú hai chữ. Nhưng mà sở ca lại không có dừng lại, trực tiếp xông qua, hắn chính là dự định trực tiếp đi giết boss. Vì như vậy một cái lộc để cho chậm bước chân, thật sự là quá không có lợi lắm rồi. Rất nhanh, hắn liền xuyên qua lưa thưa cánh rừng, tới lên đến đảo cái kia mảnh nhỏ rộng lớn phía trên vùng bình nguyên. Phiến bình nguyên này rất là rộng lớn, không có quá nhiều cây cối, chỉ có thấp lùn cây rừng, cùng với cao hơn nửa mét cỏ dại, mênh mông bát ngát. Ở nơi này rậm rạp thảo nguyên trên, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là to lớn động vật ăn cỏ đi tới đi lui. Sở ca không có bị những thứ này rải rác con mồi phân tán sự chú ý. Hắn chỉ có một người. Nếu như thời gian dài trì hoãn nữa, hắn là tuyệt đối không có lợi lắm. Cho nên lựa chọn tốt nhất vẫn là ưu tiên săn giết boss. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.